Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, hắn không đáng ngươi kết giao. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhìn về phía Tống Xá Đắc, một đôi âm u con mắt, ở trong chớp mắt, né qua phức tạp tới cực điểm vẻ mặt, cuối cùng chuyển thành sâu sắc đề phòng, nửa câu cũng không nói lời nào. Chỉ là thân thể hướng sau hơi co lại, một đôi nắm đấm, dùng sức nắm một thoáng, toát ra cùng địch đều vong giống như hung nanh vẻ. Nhưng này hung nanh, dĩ nhiên lộ ra mấy phần ngoài mạnh trong yếu, hoàn toàn không nhìn thấy một chút dũng khí ở. Phảng phất là một cái dàn vặt liền dũng khí cũng mất đi bình thường tầm thường thanh niên. Phương Tuấn Mi trong xương phản kháng thiên tính. Có lẽ vẫn chưa hoàn toàn bị tước đoạt, nhưng dũng khí đã không còn. Như vậy một cái Phương Tuấn Mi còn có sống tiếp cần phải sao? Tống Xá Đắc nhìn thấy Phương Tuấn Mi bước này dáng vẻ, càng là đau lòng lên, vẻ mặt bi thiết. Nhìn ra, cùng Phương Tuấn Mi đánh qua vài lần liên hệ sau, người này đối với Phương Tuấn Mi vẫn là sinh ra mấy phần giao tình. Tuấn Mi, tỉnh lại. Ngươi còn muốn vượt qua Cố Tích Kim, làm sao có thể ở đây thua? Tống Xá Đắc lớn tiếng quát lên, ngoặc kép, ngươi lại muốn tới giết ta sao? Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng, âm thanh âm u đến dị thường, mang theo vài phần run rẩy thanh âm. Tống Xá Đắc trong mắt dậy sóng, trong lòng lần đầu sinh ra hối hận khuyên Phương Tuấn Mi tới làm nhiệm vụ này ý nghĩ. Không cần hô, hắn hiện tại thần trí đã điên cuồng, liền ảo giác cùng chân thực, cũng đã không phân biệt được. Thuần Vu Khiêm thăm thẳm nói rằng, cái kia 100 loại cách chết bên trong, nên cũng có ngươi một phần. Sau khi nói xong, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi nói, lão phu trước, đã nhắc nhở qua ngươi, bất luận xuất hiện kết quả gì, đều là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Cũng là người nhất định phải tiếp thu vận mệnh. Nói đến cuối cùng, vẻ mặt dần dần lạnh lùng xuống. Câu này nói xong, Thuần Vu Khiêm xoay người hướng đi ra ngoài điện. Xá Đắc đem hắn đuổi về cho Bất Động Phong, sau đó đi giúp ta tìm cái kế tiếp thử thuốc người. Âm thanh phảng phất lãnh khốc. Tống Xá Đắc sắc mặt ủ rột, hắn phải như thế nào đi đối mặt Bất Động Phong mấy vị kia? Hắn không phải lần đầu tiên đưa Phương Tuấn Mi tình huống như vậy tu sĩ trở lại. Phía trước đã từng có 7 cái gia hỏa, nhưng không biết tại sao, duy độc Phương Tuấn Mi dư trong lòng hắn chưa bao giờ có xoắn xuýt. Đốc đốc đốc âm thanh dần dần đi xa. Sư bá, đột nhiên, Phương Tuấn Mi âm thanh lại một lần nữa truyền đến. Tống Xá Đắc chấn động, hướng hắn nhìn lại. Đã đi tới cửa đại điện Thuần Vu Khiêm, tương tự thân thể rung rung, xoay đầu lại, nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cùng trước, không có gì khác nhau, vẻ mặt y nguyên đề phòng, nhưng này âm u con mắt nơi sâu xa, dĩ nhiên sáng lên một chút tinh mang, phảng phất tối tăm nhất trong bầu trời đêm, xuất hiện một chút ánh sáng, mặc dù là gọi Thuần Vu Khiêm. Phương Tuấn Mi ánh mắt, nhưng là nhìn về phía Tống Xá Đắc, khẽ trầm mặc một chút nói rằng, ngoặc kép, ta còn phân rõ ràng hư huyễn cùng hiện thực, ta cũng vẫn chưa hoàn toàn đi vào nhân tính âm u nơi. Ta cần một chút thời gian đến khôi phục. Ha ha, Tống Xá Đắc nghe được Phương Tuấn Mi lời nói. Trong mắt sáng ngời, cười to một tiếng nói, ta liền biết ngươi tiểu tử này. Không dễ như vậy đổ đi. Nói xong, liền muốn đi lên phía trước. Không nên tới. Phương Tuấn Mi đột nhiên hét lớn. Phảng phất bị kinh sợ thỏ bình thường. Trong mắt điểm này tia sáng. Đột nhiên liền tối sầm xuống. Tống Xá Đắc bước chân. Tắc nghẽn dừng lại. Ý thức được chính mình có chút lỗ mãng. Tiểu tử, ngươi muốn thời gian bao lâu? Đi tìm về ngươi bản tâm. Thuần Vu Khiêm hỏi, âm thanh lạnh nhạt, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, chính mình cũng không rõ ràng, nói không ra lời, ánh mắt dần dần lo lắng, liền bình tĩnh suy nghĩ cái kia một mặt, tựa hồ cũng mất đi. Cho ngươi thời gian một tháng, sau một tháng tới gặp ta. Thuần Vu Khiêm nói, sau một tháng, nếu như ta theo trong đôi mắt của ngươi, thấy không tới nhiều thứ hơn, liền coi như ngươi triệt để thất bại. Lão Phu không có nhiều thời gian như vậy, lãng phí ở trên người ngươi. Nói xong, thật đi ra ngoài, Tống Xá Đắc ở sâu sắc nhìn chăm chú một mắt Phương Tuấn Mi sau. Không có nói nhiều, cũng đi ra ngoài, mà Phương Tuấn Mi một thân một mình trong đại điện này, lại sững sờ sau một hồi lâu, cuối cùng hướng cửa điện đi ra ngoài, ra đại điện, quét mắt nhìn bốn phía, không gặp nửa bóng người. Không cần nói Thuần Vu Khiêm, Tống Xá Đắc, liền cái kia thủ vườn thuốc tu sĩ, cũng không biết đi nơi nào. Phương Tuấn Mi ở vẻ mặt cảnh giác dị thường nhìn mấy lần sau, hướng về bên dưới ngọn núi phương hướng đi đến, không có dọc theo tầm thường bày sẵn sơn đạo, mà là trực tiếp tiến vào cái kia cỏ dại rậm rạp trong rừng rậm. Dường như muốn rời xa tất cả mọi người bình thường, Dược Vương Phong sơn giá, so với Bất Động Phong, đến càng thêm sâu thẳm hiểm trở. Thỉnh thoảng có thể thấy được dưới tán cây khe núi cùng rãnh, toàn không nửa điểm dấu chân người dấu hiệu, ngược lại yêu thú khí tức không ít. Vèo, một đầu hoa báo dạng yêu thú, không biết từ đâu lúc bắt đầu, lặng yên không một tiếng động nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Thấy thần sắc hắn thất lạc, khí tức hỗn loạn, cho rằng có cơ hội để lợi dụng được, theo chỗ cao bổ nhào mà xuống. Mở ra giữ tợn miệng, cắn về phía Phương Tuấn Mi. Cái kia miệng rộng bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy có ngọn lửa màu đỏ thắm phun ra ngoài, liền ngươi cũng dám bắt nạt ta. Phương Tuấn Mi tuy rằng tràn đầy tâm tình tiêu cực, nhưng lòng đề phòng, nhưng là nhắc tới mức trước đó chưa từng có, đã sớm nhận ra được con này hoa báo động tĩnh. Thấy hắn đánh tới, phát ra một tiếng hung nanh dị thường rít gào, trong đôi mắt hiện ra tàn bạo chi mang, cũng không lấy kiếm, trực tiếp chính là một cái kiếm chỉ, nhìn ra ngoài, hống, một chỉ này, lại nhanh vừa nhanh, kiếm nguyên khí theo đầu ngón tay bay tả mà ra, như chớp giật, theo hoa báo mở ra miệng bên trong xả vào trong, đem nội tạng của nó đánh xuyên qua. Hoa báo phát ra một tiếng thê thảm cực điểm gào to, trong miệng máu tươi phun mạnh mà ra, hướng mặt đất rơi đi. Mắt thấy đã là thương rất nặng, Phương Tuấn Mi trong mắt cái kia tàn bạo vẻ lại không có vì vậy thối lui, trái lại càng ngày càng trọng lên, phảng phất hung bạo nhất dã thú, nhảy lên một cái rơi vào hoa báo trên người sau, kỵ ở trên người. Cũng không sử dụng kiếm, chỉ dùng một đôi nhục quyền, bí mật mang theo tu liền kiếm nguyên khí, mưa to gió lớn một dạng, đập về phía cái kia hoa báo. Hống hoa báo càng thêm thê thảm hét thảm lên, xương gãy lìa, trong miệng máu tươi phun mạnh, mặc cho nó làm sao vặn vẹo giãy giụa, đều không thể bỏ rơi Phương Tuấn Mi. Thanh âm kia sự thê thảm, người nghe được rơi lệ. Thấy giả thương tâm, mới vừa rồi còn là hung mãnh yêu thú, bây giờ đã thành đáng thương nhất sinh linh. Phương Tuấn Mi trong mắt không có thương hại, chỉ có vô tình nhất tàn nhẫn cùng hung bạo. Ở trong thế giới ảo ảnh kia, bị giết 100 lần sau, Phương Tuấn Mi dường như muốn thông qua giết chóc thủ đoạn đến phát tiết cùng đánh đuổi trong lòng mình cỗ kia chưa bao giờ có mềm yếu. Này mềm yếu, làm hắn không gì sánh được căm hận chính mình. Lúc này Phương Tuấn Mi không nữa là trước đây cái kia Phương Tuấn Mi. Dược Vương Phong đỉnh, hai bóng người đứng sóng vai, ánh mắt xuyên qua tầng tầng xanh tươi bình thường, nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong. Xá Đắc, tên tiểu tử này đã phá hủy, không đáng ngươi lại đi kết giao. Không cần lãng phí thời gian ở trên người hắn. Thuần Vu Khiêm thăm thẳm nói rằng, âm thanh bình tĩnh dị thường, tuyệt không có cái gì hối hận tâm ý. Bên cạnh Tống Xá Đắc nghe vậy, nhíu nhíu mày, hắn rất sớm đã nhập môn bên trong, đối với sư phụ hắn bộ này cùng người xử sự giáo điều. Từ trước đến giờ là vô cùng tôn sùng, cũng vô cùng tuân thủ. Phương Tuấn Mi đối với hắn, hữu dụng liền giao, vô dụng tắc quăng, nhưng giờ khắc này, trong lòng hắn, lại phát lên phản cảm. Đây mới là ngày thứ nhất, Tống Xá Đắc nhỏ giọng nói một câu. Thuần Vu Khiêm nghe vậy, quay đầu liếc hắn một cái, cười lạnh, hướng sau đi đến, ngươi nha, vẫn là tuổi quá trẻ. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biết cái này tu chân giới có bao nhiêu tàn khốc. Hết thảy ngây thơ tu sĩ, đều sẽ chết mà không có chỗ chôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.